Đế Tôn, chương 1278, muốn tiền không muốn mạng 2, góc truyện audio.com, Giang Nam khẽ cau mày, đột nhiên cười nói, ta là tới làm ăn, đạo huynh há có đạo lý hướng ra phía ngoài đẩy khách. Đạo huynh, chỗ này của ta có chút đồ lai lịch bất chánh, không biết huynh dám thu hay không? Nét mặt già nua đã khô quắt của Nam Trúc Thần Ông giống như vỏ quýt phơi khô, vốn là run rẩy một bộ dáng sắp sửa chết, đột nhiên nghe được Giang Nam nói như thế, tinh thần đột nhiên đại chấn, mắt lộ ra tinh quang, hiển lộ ra bổn phận người làm ăn, ha ha cười nói. Giang giáo chủ, chúng ta làm ăn, thường làm một chút đồ lai lịch bất chánh. Thực không dám đấu giếm, có người trộm pháp bảo yêu thiếp của một vị thần tôn, tới Nam Hải Thương Minh ta buôn bán, lão hủ cũng thu. Lão hủ vốn là không hề tiếp khách nữa, bất quá giáo chủ là đồng hương của lão hủ, hôm nay liền cố làm một lần, lần sau không được làm kiểu này nữa. Giang Nam nhìn chân thần kia một cái cười nói, có đáng tin không, kế nhiệm đứng đầu Thương Minh tự nhiên có thể tin. Nam Trúc Thần Ông ngồi xuống, ý bảo người hầu lui ra, lạnh nhạt nói. Giáo chủ, lấy đồ ra đi. Giang Nam thấy chân thần kia đem nơi đây phong tỏa, thở phào nhẹ nhõm, lấy ra nhiều pháp bảo bản thân chuẩn bị bán đi cười nói. Đạo huynh, ngươi là người biết chuyện, lai lịch những đồ này ta cũng không nói. Dầm, vô số pháp bảo từ trong tử phủ hắn thoáng cái xông ra, phục trang đẹp đẽ phóng lên cao, một sát na liền đem chân thần phong ấn kia xông phá, thần quang cùng ma quang chiếu rọi trời cao, xông lên tận trời vạn dặm. Chân thần kia lấy làm kinh hãi, vội vàng gia tăng pháp lực trong mi tâm gào thét bay ra một thanh bảo tán càng lúc càng lớn, thần quang đạo âm không ngừng chấn động hóa thành đủ loại dị tượng phân cách thời không, lúc này mới đem đủ loại thần quang ma quang chấn áp xuống, trong lòng bị khiếp sợ đến thình thịch đập loạn. Nam Trúc Thần Ông cũng bị khiếp sợ đến nói không ra lời, Giang Nam lấy ra pháp bảo rất nhiều, chỉ sợ có hơn vạn vật, phần lớn là thần minh chi bảo, nhưng mà trong đó thiên thần chân thần chi bảo cũng không ở số ít, thậm chí còn có nhiều thần chủ chi bảo. Những pháp bảo này bị xóa đi nguyên chủ nhân lạc ấn, bị vây ở trạng thái vô chủ thần uy tràn ngập, một sát na liền kinh động Cầm Tu Thiên, rước lấy vô số cường giả thần thức quét nhìn, bất quá chân thần kia tế lên bảo tán cực kỳ cổ quái, phân cách thời không, tự thành một giới, rất nhiều cường giả thần thức gặp phải chuôi bảo tán này, liền bị bắn trở về. Trong những bảo vật này của Giang Nam, làm cho người chú mục nhất chính là thần tôn chi bảo Trầm Luân Ma Thành kia, ma thành chưa thúc dục liền rộng lớn 3.000 dặm, quả thực như một tinh cầu lơ lửng, là thiên hạ nhất đẳng chiến tranh lợi khí tính bằng đơn vị hàng nghìn thần ma khống chế ma thành, đủ để quét ngang một thế giới, một lần lửa đạn toàn bộ khai hỏa, là có thể phá hủy trăm triệu dặm tinh không? Những thứ khác là đủ loại chân thần chi bảo Giang Nam được từ vãng sinh đế lăng, những chân thần chi bảo này uy năng to lớn, ở trong thần chủ chi bảo cũng có thể được xưng tụng là tuyệt phẩm, hơn nữa đối với tu vi cảnh giới yêu cầu thấp lại là một bộ pháp bảo, giá trị cao, có thể nói so sánh với Trầm Luân Ma Thành cũng không kém chút nào. Về phần những thần chủ chi bảo khác cũng có thể nói chân quý dị thường, cũng là chút ít đồ trang sức đeo tay pháp bảo loại hình phụ trợ, nhưng loại pháp bảo này thể tích nhỏ, khó luyện nhất, luyện đến cấp bậc. Góc truyện audio.com, thần chủ chi bảo còn có thể giữ vững thể tích nhỏ như vậy, đã thuộc về vô cùng khó được. Nhất là tố thần hầu giả chết, Giang Nam từ trên ngón tay hắn mò tới chiếc nhẫn, giá trị lại càng cực cao, chiếc nhẫn này nhìn như rất nhỏ, nhưng trong đó uy năng vô lượng, một khi tế lên, liền là một vòng lớn bộ, bao phủ chu vi ngàn dặm, ở giữa phạm vi bao phủ giống như hắc động, không có gì không thu, cực kỳ khủng bố. Còn có pháp bảo trên người Cung Thiên Khuyết cũng là vô cùng được, mặc dù là thiên thần chi bảo, nhưng những pháp bảo này là Cung Thiên Khuyết đích thân sở luyện, trong đó tích chứa tạo hóa thiên đạo, rất là kinh người, giá trị so sánh với chân thần chi bảo cao hơn mấy phần. Giang Nam lại lấy ra từng thùng ngọc, trong đó thần quang tràn ngập, rõ ràng là từng thùng thần huyết, mỉm cười nói. Đạo huynh, những thần huyết này không thể so sánh tầm thường. Một thùng này là hỏa vân trúc gia thủy tổ huyết mạch, trong đó tích chứa thủy tổ huyết mạch cực kỳ nồng nặc, chiếm cứ 1/3. Mà một thùng này mặc dù không mới mẻ, nhưng là đế hoàng thần thể huyết mạch, giá trị vô lượng. Mười mấy thùng này là máu tây hoang thú, chủng loại không giống nhau. Mà 8 thùng này thì càng thêm khó lường, là máu của thần quân, thần đế cấp cường giả, này là máu của tiên thiên thần ma ta thật vất vả mới thu vào tay, mặc dù những thần huyết này trải qua pha loãng, linh lực không bằng máu tinh khiết nhưng có thể cô đọng nhận được một giọt máu tinh khiết cũng không phải là không thể được. Nam Trúc Thần Ông dại ra, chân thần kia cũng dại ra, Ti Mạc Sơn cũng ngây người, ngây ngốc nhìn một hàng ngọc thùng, thật lâu nói không ra lời. Ti Mạc Sơn lão gia tử vốn là gặp qua Giang Nam cất giấu, nhưng mà chưa từng thấy qua thần huyết trong những ngọc thùng này, không nghĩ tới, Giang Nam lại ngay cả loại đồ này cũng có thể lấy được tới tay, quả thực chính là nghịch thiên. Trong lòng Giang Nam cũng không khỏi đắc ý thu thập thần huyết là vì hắn yêu thích nghiên cứu huyết mạch. Hắn ở Bỉ Ngạn thế giới cùng những hoang thú giao thủ, lại cùng Càn Khôn đạo nhân chúng thủ quan huyết nhục phân thân giao thủ, tự nhiên đem máu tươi của đối phương góp nhặt một chút, dễ dàng nghiên cứu. Hôm nay hắn đã đem những thần huyết này nghiên cứu thấu triệt, tự nhiên muốn bán đi, đổi lấy càng nhiều tài nguyên. Giáo chủ, ngươi cướp sạch một tòa thần giới chư thiên sao? Nam Trúc Thần Ông lẩm bẩm nói. Những pháp bảo này, đủ có thể võ trang mấy ngàn thần ma cộng thêm 20 đến 30 thần chủ. Giang Nam cười nói, đạo huynh, khoản giao dịch này. Thần ông, mặc dù Nam Hải Thương Minh ta có chút tiền tài, nhưng thế lực mỏng. Chân thần kia khẽ cau mày nói, ta xem những bảo vật này, lai lịch thật có chút bất chánh, có chút pháp bảo còn giống như là mấy thần chủ thiếp thân bảo vật trong thần giới, còn có vài món, phảng phất là thần ma dưới chướng hai cung luyện bảo vật mua lại không thể bán. Vạn nhất bọn người kia tìm tới cửa. Nam Trúc Thần Ông ánh mắt rơi ở trên một kiện pháp bảo trong đó, là Giang Nam được từ những thần ma đi theo Vũ Hàm tiên tử của Trường Nhạc Cung, ánh mắt khẽ nhúc nhích lại nhìn Giang Nam một chút, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên cười nói. Nếu là thời kỳ tầm thường, những pháp bảo này của giáo chủ tự nhiên là khó có thể xuất thủ. Nhưng mà hạo kiếp sắp tới, pháp bảo cùng thần ma giống nhau, cũng là tiêu hao phẩm, vô luận bao nhiêu pháp bảo, đến trong đại kiếp cũng cung. Cốc truyện audio.com, không đủ cầu, cách chương.